Vũ thần chúa tể, chương 2366, hỏi qua ta sao? Gocchuyenaudio.com, muốn giết thượng quan Cổ Phong, ngươi hỏi qua ta sao? Tần Trần tự nhiên không có khả năng để cho thượng quan Hy Nhi thực hiện được, thôi động yêu kiếm, cường thế chém tới, oanh một tiếng, yêu kiếm cùng kim cương vòng tay va chạm, Tần Trần tức khắc cảm thấy nhất cổ cự lực đánh tới, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thượng quan Hy Nhi cũng mất đi đối phó thượng quan Cổ Phong cơ hội. Sư tôn, chủ nhân, Mạc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân mặt lộ khẩn trương, nhất tề thẳng hướng thượng quan Hy Nhi. Cút ngay, thượng quan Hy Nhi quát lạnh, ánh mắt băng lãnh, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm từ trên người nàng toát ra, Mạc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Nếu như không phải hai người đều có bảo vật thủ hộ, có lẽ chỉ là một kích này, thì có khả năng để cho hai người trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Thật mạnh thực lực chủ nhân, này thượng quan Hy Nhi lực lượng hầu như đã bước vào thánh cảnh. Cổ Tôn Nhân có một ít hoảng sợ nói ra, hắn đã từng là viễn cổ thánh cảnh cao thủ, tự nhiên biết thánh cảnh thực lực như thế nào, thượng quan Hy Nhi hôm nay thực lực đã tiếp cận chân chính thánh cảnh cao thủ, nàng khiếm khuyết chỉ là cảnh giới mang đến gia trì mà thôi, một loại đối đại đạo trưởng khống. Cổ Tôn Nhân không thể không sinh lòng bội phục thượng quan Hy Nhi, người như vậy coi như là tại thời đại viễn cổ cũng tuyệt đối là nghịch thiên nhất cường giả cấp cao nhất, với lại chưa từng đột phá, liền có thánh cảnh lực lượng, một điểm đợi nàng đột phá, lại sẽ mạnh đến mức nào. Người này chính là một cái biến thái. Bọn họ khiếp sợ, thượng quan Hy Nhi dễ nhận thấy càng thêm kinh hãi, nàng rất rõ ràng bản thân thực lực trước bốc cháy tinh huyết thôi động kim cương vòng tay, đủ để đem một tên bán thánh cao thủ đánh bạo, nhưng chỉ là để cho Tần Trần lui lại một ít, liền trọng thương cũng không có, phá trần võ hoàng không hổ là phá trần võ hoàng, 300 năm qua, so với năm đó, Tần Trần càng thêm biến thái. Hồn phệ hắn, có lẽ có cơ hội bước vào thánh cảnh chứ? Một loại mãnh liệt kích động tại thượng quan Hy Nhi trong đầu hiện ra đến, nhìn Tần Trần trong ánh mắt tràn ngập yêu dị. Nàng một lần nữa giết tới. Mạc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân kinh sợ vội vã liền muốn lại ra tay nữa, lại bị Tần Trần thoáng cái ngăn cản xuống. Hai người các ngươi lui ra phía sau, lão Nguyên các ngươi nhìn chằm chằm Phệ Thiên Ma Chủ, này thượng quan Hy Nhi ta đi đối phó. Tần Trần ánh mắt băng lãnh nhìn thượng quan Hy Nhi, 300 năm đến ân oán, hôm nay sẽ xóa bỏ. Hắn thôi động yêu kiếm, cũng từng giết đến, còn thượng quan Cổ Phong, đã một lần nữa bị hắn đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, chỉ cần giết chết thượng quan Hy Nhi, hắn có là thời gian hỏi thăm thượng quan Cổ Phong, tin tưởng trải qua những thứ này sau, thượng quan Cổ Phong cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thay thượng quan Hy Nhi giữ bí mật. Trong hư không, hai người điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Tức khắc kinh thiên tiếng nổ vang vọng, Tần Trần cùng thượng quan Hy Nhi điên cuồng giao thủ, ánh kiếm màu xanh sẫm cùng lộng lẫy vòng tay sạch liên tục va chạm, nổ bắn ra đến uy áp, đem toàn bộ Cổ Nam Đô oanh thất linh bát lạc tàn phá bất kham. Hai người giao thủ uy lực quá mạnh, chỉ là tản mát đi ra ba động, để Mạc Uyên Bạch cùng Cổ Tôn Nhân ăn không tiêu, từng cái khí sắc trắng bệch điên cuồng lui lại. Gocchuyenaudio.com, lão Nguyên so hai người hơi tốt một chút, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn chằm chằm Phệ Thiên Ma Chủ. Mà Phệ Thiên Ma Chủ, Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân ba người dễ nhận thấy không có hiện tại động thủ dự định, cũng đều khiếp sợ nhìn hai người giao thủ, mắt lộ ra hoảng sợ. Thượng quan Hy Nhi chứng kiến bản thân trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bắt không được Tần Trần, trong lòng cũng có khiếp sợ, nàng cười lạnh nói. Tần Trần, nghĩ không ra hơn 300 năm qua, ngươi lại đạt đến mức độ này, bất quá ngươi coi như là đoạt xá người khác mới đi đến một bước này, so với ta tới, lại thích được đi đâu vậy chứ? Nàng tại trong lời nói, đối Tần Trần tiến hành đả kích. Tần Trần không để ý tới thượng quan Hy Nhi, chỉ là điên cuồng thôi động yêu kiếm, vô tận kiếm quang bao phủ tàn mát ra khí tức đáng sợ, đem thiên địa đều che đậy lên. Đồng thời Tần Trần đem Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm đều thi triển ra, lưỡng chủng kinh khủng hỏa diễm lực lượng dung hợp vào một chỗ, lập tức bộc phát ra càng thêm nóng bỏng sát cơ, hỏa diễm kia lại đang điên cuồng bốc cháy thượng quan Hy Nhi trên thân huyết quang. Suy suy suy, thượng quan Hy Nhi trên thân huyết quang liên tục bị tan rã. Đáng chết a, thượng quan Hy Nhi gào thét, Tần Trần liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, để cho nàng cũng vạn phần khó chịu, thân thể nàng tại người cùng ma chi ở giữa liên tục thay đổi, tức khắc chân nguyên cùng ma khí liên tục dung hợp lại tạo thành một loại âm dương lực lượng, ngăn cản hai đại thiên hỏa thôn phệ. Chỉ là, nàng khuôn mặt cũng kèm theo nhân ma trạng thái thay đổi, tương tự đang không ngừng thay đổi, một hồi là tuyệt mỹ tiên tử, một hồi lại trở thành xấu xí ma đầu, để cho người ta cảm thấy vạn phần ác tâm. Là lực lượng đem chính mình trở thành như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, thượng quan Hy Nhi, đây chính là ngươi nói sao? Tần Trần lắc đầu, hắn không hiểu một nữ nhân sao sẽ tà ác như thế tâm tư. Hãy bớt sàng ngôn đi, hôm nay ngươi không chết chính là ta chết. ầm, ầm, ầm, hai người đã không còn lời thừa tiếp tục mở rộng đại chiến. Người tới ta đi tại thông thường trên lực lượng, bọn họ ai cũng không có rơi tại hạ phong. Hai người đúng là thế lực ngang nhau, nhưng ai cũng biết Thượng Quan Hy Nhi thua, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Vì đạt được đến bây giờ tu vi, Thượng Quan Hy Nhi đem chính mình biến thành người không được người, mà bất ma hình dạng, liền giống như là ác quỷ, với lại chỉ nửa bước đã bước vào thánh cảnh, lúc này mới có như vậy lực lượng. Nhưng Tần Trần đây, bất quá là một cái ngoài 30 thanh niên, với lại rõ là lợi dụng thực lực bản thân, từng bước một đi cho tới hôm nay, đồng thời tại tu vi thượng, rõ ràng so Thượng Quan Hy Nhi kém một bậc. Dưới tình huống bình thường, Thượng Quan Hy Nhi hẳn là tuyệt đối nghiền ép, nhưng bây giờ chẳng những nghiền ép không được, thậm chí còn liều mạng ngang tay. Thượng Quan Hy Nhi gào to một tiếng, các loại bí pháp hạ bút thành văn, nàng đã đứng ở bán thánh đỉnh phong, có thể nói, là thiên vũ đại lục vạn năm qua khoảng cách thánh cảnh gần nhất một người, đi xa nhất một người, về mặt tu vi, nàng siêu việt vạn năm qua bất kỳ một cái nào. Các loại quy tắc vận chuyển như ý, hóa thành vô cùng vô tận vũ khí hướng về Tần Trần phát động tấn công mạnh. Gocchuyenaudio.com Tần Trần không chút nào kinh sợ, hắn về mặt cảnh giới không bằng Thượng Quan Hy Nhi, nhưng ở thân thể ở trên hắn có bất diệt thánh thể, tại vũ khí ở trên hắn có yêu kiếm, hơn nữa còn có hai đại thiên hòa cùng các loại thủ đoạn, còn tại quy tắc phương diện, hắn cũng cảm ngộ qua dị ma tộc quy tắc, thậm chí thấy qua thiên địa bản nguyên. Ở phương diện này, hắn hoàn toàn không sợ Thượng Quan Hy Nhi. Người dùng quy tắc ta cũng dùng quy tắc tốt, ai sợ ai à, rầm rầm rầm. Vô số ngôi sao rơi xuống, hóa thành vô số viên lưu tinh, rơi xuống nhân gian. Đây là hai người quy tắc đạt đến diễn hóa xuất nhất mảnh hỗn độn thế giới. Mau lui lại, một bên cổ tôn nhân đám người ào ào lui lại, mặt hoảng sợ. Thậm chí ngay cả phệ thiên ma chủ cũng trong lòng kinh hoàng, tràn ngập ngưng trọng. Hắn có một loại cảm giác Tần Trần cùng Thượng Quan Hy Nhi hôm nay thực lực đã không kém chút nào hắn, không được thậm chí còn ngự trị tại hắn trên, không được khôi phục ma chủ cấp tu vi, liền hắn cũng không phải Tần Trần cùng Thượng Quan Hy Nhi đối thủ. Thời đại này nhân loại đều đáng sợ như vậy sao? Cách chương.